Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1245, C1245, HC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đại của chúng ta đã kết thúc, và bây giờ là tùy thuộc vào các ngươi để bảo vệ thế giới này. Vĩnh biệt. Trong khoảng không, có tiếng cười sâu sắc của ý chí của vị cuồng thần. Khoảnh khắc giọng nói rơi xuống, ý thức của Lâm Lăng lập tức khôi phục, trở lại thế giới bên ngoài. Bên trong đại điện lúc này, Lâm Lăng phát hiện mình vẫn đang cưỡi trên lưng con thú Kinh Kha, trên người hắn cũng đang mặc bộ đồ chiến y nghĩ nhân nguyên bản. Mọi thứ vừa rồi cứ như một giấc mơ. Hả, chiến giáp cuồng thần đâu? Lâm Lăng hơi giật mình, vội vàng huy động tinh thần lực kiểm tra thân thể. Điều đầu tiên hắn nhận thấy là năng lượng gia tăng của Linh Anh thực sự đã đạt đến bậc 8 thánh vực. Nhưng bây giờ, tâm trí của Lâm Lăng không chỉ dừng lại ở niềm vui khi đề cao tu luyện của mình. Mình đã tìm được. Sau một hồi tìm kiếm, Lâm Lăng cuối cùng cũng tìm được chiến giáp cuồng thần. Nhưng lúc này nhìn thấy, dường như bộ chiến giáp đã chuyển hóa thành một loại năng lượng ở trong lòng lồng ngực. Chỉ cần ý nghĩ khẽ nhúc nhích, liền có thể mặc vào trên người. Lần này, khóe miệng Lâm Lăng rốt cuộc không nhịn được chậm rãi dâng lên, tràn đầy kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, niềm vui trong lòng hắn bị ngắt quãng bởi một chàng bước chân vội vã. Lâm Lăng lỗ tai khẽ nhúc nhích. Nhưng hắn nhìn thấy những tiếng bước chân kia, không phải đi về phía đại điện bên trong, mà là hướng tới bên ngoài đại điện. Ngay lập tức, hắn liếc nhìn xung quanh và phát hiện bầu trời bên ngoài đại sảnh đang dần trở nên tươi sáng hơn. Lúc này, động tĩnh bên ngoài hiển nhiên là tín đồ của cuồng thần điện bắt đầu thu xếp công việc của lễ tế thần. Để tránh bị lộ, Lâm Lăng lập tức cưỡi Kinh Kha, dùng dịch chuyển tức thời rời đi. Khi trở lại phòng ngủ nơi thiền điện, đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thành chủ Thiên La, lễ tế sắp bắt đầu, xin mời đi tới quảng trường chờ. Tiếp theo đó, vị tướng điên trung niên Mã Cách phụ trách dẫn đường ngày hôm qua nói. Hát xì, Lâm Lăng mở cửa nhà, chỉ thấy 12 huyết vệ đứng bên cạnh Mã Cách. Khi vừa nghe thấy động tĩnh ở hành lang ngoài nhà thì bọn họ lập tức đi ra, ở bên ngoài nhà Lâm Lăng. Ừ, đi thôi, Lâm Lăng vẻ mặt bình tĩnh bước ra khỏi nhà. 12 vệ binh lặng lẽ đi theo sau, trong hành lang vang lên tiếng bước chân ngay ngắn và trật tự. Vị tướng cuồng trung niên, Mã Cách, nhìn chằm chằm cảnh này với vẻ mặt sững sờ, như thể ông ta bị hào quang phát ra từ đám người Lâm Lăng làm cho chấn động. Không thể tưởng tượng được rằng một thế lực cấp trung ở Thiên La Thành, thành chủ và thuộc hạ của hắn lại có khí chất không hề yếu hơn 4 vị vương giả cuồng. Cách Trương.